Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2953, chương 2952, tấn thăng chúa tể cấp thần minh. Trong chớp mắt liền đi qua 7 ngày 7 đêm, Hạ Bình cũng bị 3.000 trọng tử vong thần sét đánh 7 ngày 7 đêm. Hắn cứ thế mà khiêng đi qua, đồng thời thôn phệ 3.000 trọng tử vong thần lôi. Thu được to lớn đến mức tận cùng năng lượng bản nguyên. Tại thời khắc này, hắn cảm giác được chính mình linh hồn, pháp lực của mình, cơ hồ là đạt đến bán thần cảnh cực hạn. Đây đã là không có cách nào tiếp tục khuếch trương. Muốn tiếp tục khuếch trương mà nói, liền chỉ có tấn thăng đến thần linh cảnh giới. Vô cùng vô tận đại đạo pháp tác đều tại chính mình ý thức hải sâu bên trong tụ lại. Phảng phất là nước chảy thành sông đồng dạng, những cái này đại đạo pháp tác một cách tự nhiên ngưng tụ. Phảng phất muốn ngưng tụ thành thần ô vuông, muốn tấn thăng sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm giác được chỉ cần mình nguyện ý, lập tức liền có thể nắm vững vũ xà thần chúa tể thần cách, hoặc là địa ngục kim ô thần cách, cũng hoặc là chân thực ma thần thần cách. Những cái này thần cách cũng là có dấu vết mà lần theo. Hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay phục chế xuống tới. Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nhưng là cứ như vậy, thì tương đương với đi lên con đường của người khác. Đối với hắn tương lai có to lớn cực hạn. Muốn tấn thăng đến sáng thế thần cảnh giới. Vẫn còn cần đi đến con đường của mình. Bằng không mà nói vĩnh viễn cũng chỉ có thể đạt tới chúa tể chi cảnh. Cũng không còn cách nào càng tiến một bước. Ta muốn ngưng tụ dạng gì quyền năng? Muốn ngưng tụ dạng gì thần cách? Hạ Bình siết chặt quyền đầu. Hắn lâm vào thật sâu suy tư bên trong. Tự hỏi con đường của mình. Quanh ngay một khắc này. Hắn linh quang nhất thiểm. Nhớ tới huyễn thuật thật hiểu. Nhớ tới chính mình tinh thông vô cùng huyễn thuật, chính mình tinh thông nhất kỳ thật vẫn là huyễn thuật lực lượng. Tự mình muốn đi thần minh con đường, chính là muốn đem hư huyễn hóa thành chân thực, đem chân thực hóa là hư ảo, nắm vững hoang tưởng lực lượng, đạt tới ảo tưởng trở thành sự thật ta đất nước vô thượng chi cảnh. Thoát khỏi trên người của hắn huyết mạch, sở học của hắn loại thần thông bí thuật. Chỉ có linh hồn mới là bản chất của hắn. Thì ra là thế. Hạ Bình không buồn không vui. Tựa hồ lâm vào đốn ngộ bên trong. Ào ào ào giờ này khắc này. Trên người của hắn 9 đại phân thân trong nháy mắt liền hòa làm một thể. Bản nguyên phân thân thuật giờ phút này đạt đến trí cao cảnh giới bản nguyên quy nhất. Dung luyện một thể. Hắn ý thức hải sâu bên trong hơn 2.000 đạo đại đạo pháp tắc nổi lên. Hai bên tổ hợp lại với nhau, sinh ra ức vạn ức ức loại biến hóa, ngưng tụ thành thật không thể tin chúa tể quyền có thể. Ầm ầm trong khoảnh khắc, vô cùng vô tận đại đạo pháp tác hội tụ vào một chỗ. Tựa hồ ngưng tụ thành đại đạo kết tinh, tràn ngập vô lượng tin tức, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi uy năng, nhưng là muốn ngưng tụ thành chúa tể cấp thần cách. Cần to lớn đến mức tận cùng năng lượng bản nguyên. May mắn Hạ Bình chiếm được hiện thế vũ trụ to lớn năng lượng bản nguyên. Sau đó tăng thêm địa ngục thế giới năng lượng bản nguyên. Hơn nữa tử vong thần lôi. Còn có rất nhiều tà thần năng lượng bản nguyên. Thậm chí còn có đến từ tà thần vũ trụ vô số dòng lô vu sư hiến tế lấy được năng lượng bản nguyên. Những cái này năng lượng bản nguyên cùng cộng lại. Quả thực là cực lớn đến hù chết người trình độ. Lập tức, những cái này năng lượng bản nguyên giống như đại như biển tràn vào cái này đại đạo kết tinh bên. Trong, lúc đầu những cái này đại đạo kết tinh là hư ảo. Nhưng là chiếm được những cái này năng lượng bản nguyên về sau. Thế mà hóa hư vi thực, một mai này hư ảo thần cách, tựa hồ cũng mau muốn ngưng tụ thành thực chất. Hắn linh hồn cũng sáp nhập vào một mai này thần cách. Oanh cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. làm những cái này năng lượng bản nguyên bị một mai này hư huyễn thần ô vuông cắn nuốt sạch sẽ thời điểm, một mai này thần cách cũng lập tức liền ngưng tụ thành công. Tấn thăng, ta làm chúa tể. Hạ Bình con mắt lộ ra kinh người tinh quang. Hắn cảm giác được chính mình chín đại phân thân dung hợp. Vô số đại đạo pháp tác hòa làm một thể. Tinh khí thần ngưng tụ. Còn có bàng đại năng lượng bản nguyên phụ trợ. Chính mình rốt cục ngưng tụ chúa tể cấp thần cách. Mà ngưng tụ thần cách. Liền nắm giữ thần linh quyền hành. Nắm vững rất nhiều đại đạo pháp tác. Nắm quyền có thể. Cái gọi là thần cách, nếu như tiên vũ trụ tiên nhân mà nói, bọn họ xưng là hỗn nguyên đạo quả, cũng có Phật vũ trụ gọi là Phật Đà Xá Lợi. Bất kể như thế nào, nó đều là đại đạo pháp tắc kết tinh thể, ẩn chứa vô cùng huyền ảo, vô cùng uy năng, vô tận lực lượng. Đây chính là thần cách sao? Hạ Bình siết chặt quyền đầu, quả thực là hưng phấn đến tột đỉnh. Hắn cảm giác được chính mình một mai này thần cách bày biện ra lục giác lang hình. Cùng trước đó mình đã từng gặp bất luận cái gì thần cách cũng không giống nhau. Hắn giống như thủy tinh đồng dạng, bày biện ra trong suốt mộng ảo sắc thái, ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng được. Chính mình linh hồn đã sớm sáp nhập vào một mai này thần cách bên trong. Ở thần cách ngưng tụ thành công nháy mắt, hắn thân thể cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là Hạ Bình trên người pháp lực. Giờ phút này triệt để đã xảy ra thuế biến. Từ pháp lực lột xác thành thần lực. Đây là chỉ riêng có thần minh mới có thể có lực lượng. Một sợi thần lực đều không biết so pháp lực, thế giới chi lực, sinh tử chi lực mạnh mẽ bao nhiêu lần. Giống như là đại đạo chi lực đồng dạng. Ẩn chứa không có gì sánh kịp lực phá hoại cùng tạo hóa chi lực. Tiếp theo là trên người của hắn huyết mạch cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã triệt để lột xác thành chân thần huyết mạch. Không còn là trước đó phàm nhân huyết mạch. Trên người của hắn thần huyết ẩn chứa bất hủ chi lực. Nếu như nhỏ xuống qua, liền sẽ bảo trì vĩnh hằng hoạt tính. Trừ phi là sinh mệnh lực hao hết. Bằng không một giọt thần huyết hội kéo dài đến vĩnh hằng. Nhất định chính là bất hủ vật chất. Đồng thời huyết dịch ẩn chứa cường đại ăn mòn tính. Nếu như là phổ thông sinh vật đến gần mà nói, đều hội một cách tự nhiên bị ăn mòn. Từ mà trở thành thần linh thân thuộc. Thu hút thần linh huyết mạch. Nắm vững cường đại lực lượng. Cho nên càng là nhận thần minh sủng ái sinh vật, sẽ được càng nhiều thần minh huyết mạch lực lượng. Thiên tư thì càng khủng bố. Thần cách, thần huyết, thần cốt, thần lực, các loại biến hóa xuất hiện liền đại biểu cho Hạ Bình đã triệt để tấn thăng. Từ phàm nhân tấn thăng đến thần thoại đồng dạng sinh vật. Từ trên người hắn tản mát ra bất hủ thần minh khí tức. Đây chính là thần minh sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Tấn thăng đến chúa tể cảnh thần minh về sau, thực lực của hắn tăng lên trình độ đã không chỉ có dùng gấp bao nhiêu lần để hình dung. Vậy đơn giản không cách nào đánh giá, nếu như không nên nói cái tương đối mà nói, giống như là 3D sinh vật, tiến hóa đến tứ duy sinh vật đồng dạng, đã không phải là một cái cấp bậc đến, hơn nữa hắn vẫn là thành làm chúa tể cấp thần minh. Đây chính là viễn siêu tất cả phổ thông thần linh tồn tại. Chi phối tất cả, đánh đâu thắng đó. Mà một khắc này, hắn cũng biết vì sao sẽ xưng là chi phối. Vậy căn bản không phải thượng vị thần liền có thể so sánh tồn tại. Đầu tiên là thần trí của hắn cảm giác phạm vi. Đây cũng không phải là bao nhiêu năm ánh sáng để hình dung. Mà chính là trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ vũ trụ. Có thể nói, toàn bộ vũ trụ trong trong ngoài ngoài, mỗi một chỗ ngóc ngách, đều bị hắn cảm giác đến rõ rõ ràng ràng. Cho dù là địch nhân chạy trốn tới tận cùng vũ trụ, đều khó có khả năng giấu giếm được hắn cảm giác. Hơn nữa, chỉ cần bị hắn cảm giác được, hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể từ vũ trụ cực bắc chi địa.